Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 962, Bạch Tố Trinh. Vương Húc nhìn thấy bắt mạch áo trắng thiếu phụ cũng nhìn thấy hắn, ánh mắt bốn cặp nháy mắt, thiếu phụ ánh mắt liền có chút rụt một chút, rõ ràng nhận ra Vương Húc là ai, cái này cũng không khó. Phàm phu tục tử bên trong tạm dừng không nói, lấy danh vọng của hắn đặt ở trong giới trí thức, cửu lưu bên trong, không biết hắn người ít càng thêm ít, trừ phi là trốn ở trong rừng sâu núi thảm bế quan lão cổ đồng. Không phải nếu là ngay cả hắn cái này nho gia tân tú đều không biết, cũng không cần trên giang hồ lăn lộn, tỷ tỷ, ai đem ngươi sợ đến như vậy? Chẳng lẽ ngày đó hòa thượng lại tới, một vị mặc thanh y thiếu nữ, một bên cho áo trắng thiếu phụ đưa lên thủ cân, một bên hướng Vương Húc vị trí nhìn lại, nhìn thấy đứng ở cửa cái trẻ tuổi thư sinh, không phải ngày đó tại đám mây hòa thượng, thiếu nữ trong ánh mắt có thất vọng chi sắc chợt lóe lên. Không phải hòa thượng nha, thiếu nữ áo xanh bĩu môi. Phảng phất đối đáp án này rất thất vọng, áo trắng thiếu phụ nghe, hướng thiếu nữ áo xanh bên người nhích lại gần, thấp giọng nói, mặc dù không phải hòa thượng, lại tới cái ác hơn, thiếu nữ áo xanh một mặt không tin, áo trắng thiếu phụ gặp, nhỏ giọng nói, người này gọi Vương Húc, là năm ngoái tân khoa trạng nguyên, thế nhân xưng thi thư song tuyệt. Tài hoa quan cổ tuyệt kim, trước đây không lâu, tiếng tăm lừng lẫy Độc Long lão tổ đều bị hắn trấn áp. Hai người chúng ta ở trước mặt hắn, chỉ sợ so châu chấu không mạnh hơn bao nhiêu. Lợi hại như vậy, thiếu nữ áo xanh bị hạ nhảy một cái, một mặt mờ mịt thầm nói, hắn mới bao nhiêu lớn, thế mà cứ như vậy lợi hại, thật chẳng lẽ có nhân sinh mà biết. Có chút ý tứ văng, áo trắng thiếu phụ đang nghị luận Vương Húc cũng đang quan sát nàng, trong ánh mắt như có điều suy nghĩ, bảo an đường, Mỹ thiếu phụ, yêu tộc xuất thân, cùng Phật giáo có quan hệ, vẫn là mở y quán, tại trong ấn tượng của hắn thật là có như thế một người. Công tử, ngươi là bốc thuốc a, vẫn là xem bệnh a, này lại quá bận rộn. Thế mà vừa chú ý tới ngươi, thất lễ, một mặc nho sĩ phục, mang theo khăn vuông tú tài đi tới, một mặt áy náy đối Vương Húc hành lễ. Vương Húc ngẩng đầu nhìn lại, mở miệng nói, ngươi chính là nơi này chủ gia. Vâng, tại hạ Hứa Tiên, giúp người xem bệnh là nhà ta nương tử. Nói lên nhà mình nương tử thời điểm, Hứa Tiên một mặt kiêu ngạo. Tháng tư du lịch hồ, thế mà có thể du lịch cái lão bà trở về, vẫn là như vậy một cái đại mỹ nhân, làm sao có thể để Hứa Tiên không kiêu ngạo. Huống chi, Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh vừa kết hôn không lâu, chính là thân mật cùng nhau thời điểm, trên mặt hạnh phúc dạng quả thực có thể đem người hòa tan. Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh, quả nhiên là bọn hắn. Vương Húc nghe được âm thầm gật đầu, sau đó nghĩ đến pháp hải kiếp nạn, đem ứng tại thanh xà cùng bạch xà trên thân, trong ánh mắt lóe lên một sợi sát ý, bị sát ý bao phủ, Bạch Tố Trinh cùng bị hoảng sợ thỏ con đồng dạng, trên người lông tơ đều dựng lên. Vương Húc gặp, lại quét mắt dân chúng chung quanh, nghĩ thầm, tại nơi này động thủ, sợ rằng sẽ thương tới vô tội. Ta chính là quy đức nuôi nhìn thời điểm, có này chỗ bẩn làm sao có thể tận toàn công, mà thôi, thanh xà bạch xà, chung quy là pháp hải số mệnh, không cho hắn lịch luyện một phen còn nói gì tâm cảnh viên mãn. Ta lại không tốt dạng này trực tiếp xuất thủ, nhất niệm đến, Vương Húc thu hồi sát ý, lần nữa biến thành thư sinh yếu đuối, tiểu thanh một mặt mồ hôi. Phảng phất nóng đổ mồ hôi lâm ly đồng dạng, thở dốc nói, thật là đáng sợ ánh mắt, ta vừa rồi ngay cả khí đều thở không được, ngươi mới nhập tứ giai, bản thân liền so với hắn yếu, có chút thất thố là khó tránh khỏi. Bạch Tố Trinh cố giả bộ trấn định, trên thực tế nội tâm kinh hãi, tuyệt không so Tiểu Thanh thiếu. Muốn biết, Tiểu Thanh là mới vào tứ giai không giả, nhưng nàng đã là tứ giai viên mãn chuẩn yêu vương. Sát ý hiển hiện nháy mắt, Bạch Tố Trinh đều có tai kiếp khó thoát ảo giác. Tính toán ra, thực lực của nàng cũng không so Vương Húc chênh lệch nha. Chính là ngày ấy tại đám mây, gặp phải Kim Sơn tự pháp hải, thân là La Hán cảnh tôn giả, cho nàng uy hiếp cũng không có mạnh như vậy. Không hổ là vượt cấp mà chiến, lấy tiến sĩ thân phận trấn áp yêu vương nho gia tân tinh. Phật đạo hai nhà Phật tử, đạo tử đều không có khủng bố như vậy đi. Huynh đài, ta nhìn ngươi có chút quen mặt a. Chúng ta có phải là ở đâu gặp qua? Hứa Tiên không biết xảy ra chuyện gì, nhìn từ trên xuống dưới Vương Húc, luôn cảm thấy Vương Húc có chút quen mặt. Thế nhưng là suy nghĩ một chút còn nói không được. Ấn lý thuyết hắn xuất thân Hàn môn, nếu là gặp qua Vương Húc dạng này quý công tử, nói cái gì cũng không về phần quên mất mới đúng. Nhưng hắn chính là nghĩ không ra, phảng phất có dưới người mê tâm chú. Cái tên kia ngay tại bên miệng lắc lư, làm thế nào cũng nhả không ra đồng dạng. Ta gọi Vương Húc, hiện vì Tử Dương Thư Viện trưởng viện. Vương Húc cười khẽ, cho Hứa Tiên một điểm nhắc nhở. Vương Húc, đúng, chính là cái tên này. Ta nói thế nào cảm giác mặt ngươi quen. Ngươi là tân khoa Trạng Nguyên, viết Tam Tự Kinh Trạng Nguyên Công. Hứa Tiên trùng điệp vỗ đùi, hô to kêu nhỏ lên. Nương tử, ngươi mau nhìn ai tới. Vương Húc, Vương Tục Chi, viết Tam Tự Kinh cái kia. Ngươi mau đến xem nha. Nghe được trượng phu gọi mình, Bạch Tố Trinh kiên trì đi tới. Hạ thấp người nói, nô gia Bạch Tố Trinh, gặp qua Trạng Nguyên Công. Nương tử, ngươi thế nào? Nhìn thấy Bạch Tố Trinh phản ứng, Hứa Tiên có không nghĩ ra. Ngày bình thường, nhà mình nương tử không phải rất thưởng thức tân khoa Trạng Nguyên thơ văn, yêu thích đọc Tam Tự Kinh sao? Làm sao gặp tác giả bản nhân không có chút nào hưng phấn? Hứa Tiên cũng không biết, trên đời có loại sự tình gọi là Diệp Công Hảo Long. Bạch Tố Trinh thích Vương Húc thi từ không giả, lại không có nghĩa là nàng muốn gặp được Vương Húc. Thiên địa lương tâm, nàng thế nhưng là yêu tộc xuất thân, coi như thụ quan Thế Âm Bồ Tát điểm hóa, cũng không về phần bị nho gia tiếp nhận đi. Huống chi, vừa rồi sát ý cũng không phải giả. Bạch Tố Trinh tu hành 1700 năm, bây giờ càng là chuẩn yêu vương tu vi, làm sao lại không biết vào thời khắc ấy, Vương Húc thật đối nàng lên sát ý. Vương Húc ngay cả ngũ giai yêu vương đều trấn áp, nàng dạng này chuẩn yêu vương còn không phải bánh bao thịt đánh chó. Đến mấy cái giết mấy cái a. Vương Húc mặt mỉm cười, mở miệng nói, tôn phu nhân rất tốt, ngươi có lộc ăn, cái gì ý tứ? Chẳng lẽ Trạng Nguyên Công cũng biết nương tử của ta nấu cơm ăn ngon? Hứa Tiên một mặt được vòng, căn bản không biết là cái gì ý tứ. Bạch Tố Trinh ngược lại là đã hiểu, nhịn không được tại trong lòng nhẹ nhổ một chút, đỏ bừng nửa gương mặt gò má. Nàng là rắn, người biết chuyện đều biết, rắn thực quản từ đầu tới đuôi, mà lại có thể 360 độ đè ép, như thế mới có thể tốt hơn tiêu hóa đồ ăn. Cho nên tại một chút yêu vương trong động phủ, nuôi yêu thiếp không phải mỹ mạo xuất chúng hồ yêu, chính là cổ linh tinh quái chim yêu, hoặc là vũ mị yêu kiều xà yêu. Ba loại yêu đều có phong tình, bên trong không đủ vì ngoại nhân nói, về sau nếu là vô sự. Nhưng đến ta Tử Dương Thư Viện nghe rằng, tốt, không quấy rầy các ngươi hành y tế thế, không phải bên ngoài khổ đợi bệnh nhân sẽ tại trong lòng mắng ta. Vương Húc trêu ghẹo một chút, rất nhanh quay người rời đi. Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên đều có pháp hải hẳn là cũng sắp trở về rồi đi, vẫn là nắm chặt trở về xem một chút đi. đưa mắt nhìn Vương Húc rời đi, thẳng đến cũng không nhìn thấy nữa. Bạch Tố Trinh mới thở phào nhẹ nhõm, Hứa Tiên cái này hộ vợ cuồng ma nhìn, chủ động tiến lên nâng lên Bạch Tố Trinh tay, nói khẽ, nương tử, ngươi không sao chứ, không có việc gì, chỉ là mấy ngày liền làm người chẩn bệnh, có chút mệt mỏi, tại trượng phu trước mặt, Bạch Tố Trinh đương nhiên sẽ không nói, thân phận chân thật của mình bị người khám phá, vừa rồi kém chút liền bị giết. Hứa Tiên người không biết không sợ, thật đúng là tưởng rằng như thế, cao hứng bừng bừng nói ra, vốn cho rằng, ta chính là cái tú tài mệnh, đời này cũng liền dạng này, ngày sau cùng nương tử đàn tiêu tương hợp, không làm lương tướng đã vì lương y cũng rất tốt, không nghĩ tới, ta Hứa Tiên mệnh không có đến tuyệt lộ chính đồ, hôm nay bị Tử Dương thư viện Trạng Nguyên công nhìn trúng. Có Trạng Nguyên công chỉ điểm, dù là không cách nào tiến sĩ cập đệ, hỗn cái cử nhân công danh lại không khó a. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc, nghĩ đến diệu dụng, Hứa Tiên hắc hắc cười ngây ngô. Hắn là đọc cả một đời sách thánh hiền nghèo tú tài, đâu có thể nào thật từ bỏ khoa cử mộng. Bạch Tố Trinh gặp, muốn nói lại thôi, dù là có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng là không có bỏ được đánh gãy trượng phu nằm mơ ban ngày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.